Võng Du Đại Tướng Sư, chương 511, Huyền Không Lâu Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đại Hoa Hạ là thế giới trung tâm. Rất nhiều tài nghệ đều dẫn trước thế giới trình độ. Cho dù đến hiện đại cũng như cũ khiến người ta nhìn mà than thở. Chuẩn mão kết cấu chính là bên trong hoa lệ nhất một điểm. Không chỉ là kiến trúc phương diện. Chuẩn mão kết cấu cũng đồng thời rộng rãi vận dụng cho đồ nội thất bên sản xuất diện. Mà căn cứ lịch sử ghi chép, bất luận là Mặc gia người đầu tiên nhận chức cự tử Mặc Tử vẫn là thợ mộc tị Zulu Ban. Đều là thợ mộc xuất thân. Bọn họ rất nhiều cơ quan thuật, đều bắt nguồn từ thợ mộc. Cho nên nói, cái trò chơi này bên trong vẫn tính là có ít đồ. Chí ít ở chế tác trò chơi thời điểm cũng không phải là hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng vô căn cứ. Cũng ở căn cứ lịch sử bất chi bất giác vì là player truyền vào một ít chân chính ngạnh hàng. Chỉ có điều tuyệt đại đa số player đều chỉ chăm chú với thăng cấp cùng đánh quái. Rất ít gặp đi đặc biệt quan tâm trong game càng có ý nghĩa đồ vật thôi. Điểm ấy Tả Dương sớm đã có lĩnh hội. Hắn chơi trò chơi cũng coi như là có ít ngày. Hơn nữa còn là ở lại loại này lấy trò chơi mà sống trò chơi phòng làm việc. Mà coi như là trò chơi phòng làm việc thành viên. Hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ sau khi đại gia đàm luận lên. Thông thường cũng chỉ có thể nói về nhiệm vụ khen thưởng. Còn nhiệm vụ này nội dung vở kịch là cái gì? Hay hoặc là nhiệm vụ này ý nghĩa đến cùng là cái gì? Có thể nhớ kỹ hoặc là chăm chú rồi dày quá. Đúng là ít ỏi. Phục hồi tinh thần lại. Tả Dương hồi tưởng lại chính mình ở trong trò chơi này sở hữu trải qua. Này hay là chính là hắn có thể ở trong trò chơi này trở thành người tài ba nguyên nhân đi. Hắn đem chính mình hoàn toàn hòa vào trò chơi ở trong. Đem trò chơi xem là mặt khác một loại sinh hoạt. Sở hữu đặt tại trước mặt nhiệm vụ. Hắn đều không chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ thu được cuối cùng khen thưởng đơn thuần như vậy. Một số thời khắc vì không trái lương tâm, thậm chí sẽ làm ra một ít vi phạm tự thân lợi ích lựa chọn. Nhưng nhiệm vụ kết quả cuối cùng, nhưng đều vẫn tính là không sai. Thậm chí phải nhận được một ít bất ngờ kinh hỉ, mà tuyệt đại đa số player nhưng vẫn chưa đi ra trước những chuyện đó thống trò chơi cố hóa tư duy. Chỉ cần nhận được nhiệm vụ, thậm chí ngay cả nội dung vở kịch đều chẳng muốn hiểu rõ. Nhiệm vụ bảo làm gì thì làm cái đó. Bởi vậy dẫn đến cùng rất nhiều có khả năng xuất hiện kỳ ngộ gặp thoáng qua. Cho tới tướng thuật phương diện này. Này mặc dù là Tả Dương tối dựa dẫm năng lực. Nhưng loại năng lực này chỉ có thể tác dụng với player. Thực đối với trong game nhiệm vụ cũng không có quá to lớn trợ giúp. Chí ít đối với Tả Dương là như vậy. Hắn chắc chắn sẽ không lợi dụng tướng thuật đi hố hại những game thủ khác. Cũng chưa tùy ý sử dụng tướng thuật đến cướp đoạt player khác cơ duyên. Bởi vậy có thể ở trong trò chơi này trở thành tiếng tăm lừng lẫy vô khuyết công tử. Lên tính quyết định tác dụng cũng không phải tướng thuật, mà là chính hắn nội tâm một ít kiên trì. Phần này kiên trì để hắn gặp phải càng nhiều, được cũng nhiều hơn. Chính nghĩ như vậy thời điểm, quanh tháp, tháp, dưới chân trong vực sâu truyền đến từng tiếng nổ vang. Đồng thời nương theo liên tục vang vọng tiếng vang. Nhìn dáng dấp là những người dường như xếp gỗ bình thường khối kim loại rốt cục rơi xuống vực sâu dưới đáy. Tả Dương tuy rằng không có tế coi như chúng nó rơi xuống thời gian bao lâu. Nhưng cũng rõ ràng đã qua một hồi lâu. Bởi vậy có thể suy đoán này vực sâu nên rất sâu. Như hắn không cẩn thận ngã xuống. Cho dù nắm giữ tuyệt thế khinh công sợ là cũng không chút nào còn sống cơ hội. Đi rồi, quay đầu lại vừa liếc nhìn vẫn ở bốc lên khói đặc. Khoa học quái nhân, Tả Dương cất bước dọc theo chỗ ở mình tòa này kim loại kiều tiếp tục đi đến phía trước. Bởi vì bát môn độn giáp, mệt nhọc trạng thái, hắn đi rất chậm, có điều hắn bây giờ cũng tình nguyện đi chậm một chút. Miễn cho ở mệt nhọc trạng thái, kết thúc trước liền gặp phải hắn cơ quan thú. Nếu thật sự là như thế, hắn chỉ sợ cũng nếu không diệu. Tòa này kim loại kiều còn rất dài. Tả Dương chậm gì gì ở phía trên đi rồi hơn một giờ. Mãi đến tận triệt để thoát ly, mệt nhọc trạng thái, mới rốt cục đi đến cuối con đường. Mà trong quá trình này, cũng không có gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn. Cho tới Tả Dương đều bởi vì tẻ nhạt không nhịn được đánh mấy cái ngáp. Cứ việc này chính là Tả Dương hy vọng sự tình. Mà hiện tại, bày ở trước mặt hắn, là một tòa hoàn toàn không tưởng ở vách núi treo leo trên lâu vũ. Loại này kiến trúc phong cách có chút tương tự với tỉnh Tam Tấn tòa kia xây dựng về công nguyên 491 năm Huyền Không Tự. Ngoại trừ một mặt dựa vào hầu như hiện 90 độ vuông góc vách núi treo leo. Còn lại ba mặt thậm chí chỉ kiến trúc vật dưới đáy đều là huyền không. Chỉ dùng một ít cắm ở trong vách núi treo leo phi lương thành tựu nền đất. Làm cho chỉnh đống kiến trúc xem ra lại như là treo lơ lửng ở giữa không trung như thế. Huyền Không Tự, nửa ngày cao, ba cái đuôi ngựa không trung điếu. Chính là dùng để hình dung Huyền Không Tự hiểm trở. Chính là bởi vì như vậy đặc biệt tính. Huyền Không Tự đã ở 0105 trúng cử Tam Magazine Thế Giới Tràn Ngập Nguy Cơ Thập Đại Kiến Trúc. Đáng nhắc tới chính là Huyền Không Tự cùng Tử Cấm Thành như thế. Cũng là chuẩn mão kết cấu, kiến trúc đại biểu tính kiến trúc. Hơn nữa xây dựng thời gian so với Tử Cấm Thành sớm chừng 1000 năm. Thật là đồ sộ, nhìn trước mắt thần kỳ lâu vũ, liên tưởng trên thực tế tồn tại Huyền Không Tự, Tả Dương trong lòng dân tộc tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra. Tòa lầu này vũ cùng trước đây Mặc Gia cơ quan thành có bản chất khác nhau. Mặc Gia cơ quan thành hầu như sở hữu kiến trúc đều là sử dụng kim loại chế tạo thành. Mà tòa lầu này vũ từ ở vẻ ngoài đến xem nhưng không tìm được bất kỳ kim loại. Vào mắt địa phương sử dụng đều là phi thường truyền thống gạch đá cùng vật liệu gỗ. Đồng thời kiến trúc phong cách cũng hoàn toàn theo dùng Hoa Hạ kiến trúc phong cách. Làm cho người ta một loại không tên cảm giác thân thiết. Nói thật sự, xem Mặc Gia cơ quan thành loại này khá có khoa học kỹ thuật cảm địa phương tồn tại với như vậy võ hiệp phong cách trong game. Nói không có một chút xíu cảm giác quái lạ khẳng định là không thể. Tả Dương vị trí kim loại kiều chính liên thông tòa này Huyền Không lâu vũ cửa chính. Giờ khắc này, mệt nhọc trạng thái đã biến mất, Tả Dương cũng không có gì đáng lo lắng. Liền dọc theo kim loại kiều bước nhanh hướng về tòa lầu này vũ đi tới. Huyền Không lâu vũ cửa chính hai bên trái phải càng có một hàng mạ vàng khắc chữ. Tả thư, hưng thiên hạ chi lợi, hữu thư. Trừ thiên hạ chi hại. Ngoài ra, cửa chính mặt trên còn có khắc một cái hoành phi. Viết bốn chữ, kiêm yêu phi công, ý cảnh xác thực rất cao. Cho nên nói phi công đến cùng là một cái đồ vật như thế nào. Tả Dương trong lòng nghĩ như vậy. Đã đi đến cạnh cửa, thấy vậy trước gặp phải. Cơ quan điều, cùng, khoa học quái nhân, thực sự mạnh mẽ. Tả Dương trong lòng cũng là hơi hơi kiêng kỵ, lo lắng bên trong cửa ẩn giấu cái gì càng thêm thứ không tầm thường. Có điều đã kiên trì đi đến nơi này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi đến sông, chỉ là nhắc nhở chính mình nhiều mấy cái cẩn thận. Rốt cục, cọt kẹt, hít sâu một hơi sau khi, Tả Dương bỗng nhiên dùng sức, Huyền Không lâu vũ môn liền tùy theo không hề lực cản mở ra. Tả Dương nhưng là lập tức sử dụng một cái nhạn hành công vọt đến môn một bên. Cũng không có tùy tiện đi vào. Chỉ vì nơi này nhưng là Mặc Gia cơ quan thành hạt nhân vị trí. Chỉ là một cái khoa học quái nhân, liền lợi hại như vậy. Có thể thấy được Mặc Gia cơ quan thành tổ tiên đối với nơi này có trọng thị bao nhiêu. Bởi vậy hắn cảm thấy nơi như thế này không thể hào không đề phòng. Nói không chắc bên trong liền ẩn giấu cái gì đáng sợ cơ quan. Lúc nào cũng có thể ở trong lúc lơ đãng lấy đi tính mạng của hắn. Nhưng mà, cũng không có. Tả Dương ở ngoài cửa chờ đợi chốc lát, không nghe bất kỳ động tĩnh. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đem đầu từ tường mặt sau đưa ra ngoài hướng về bên trong nhìn tới. Nơi này cùng Mặc gia cơ quan thành cũng là không giống. Bên trong sử dụng kiến trúc vật liệu cùng bên ngoài xem ra như thế. Đều là một ít hết sức bình thường vật liệu gỗ cùng gạch đá. Trang hoàng cũng không có một chút nào hoa lệ cảm giác. Ngược lại khá giống xa xôi nông thôn nhà dân như vậy đơn sơ phong cách. Ngoài ra, Tả Dương còn trên đất nhìn thấy một chút tương tự với nông cụ làm bằng gỗ khí giới. Tỉ như bá, cẩy, liềm đao loại hình đồ vật. Phóng tầm mắt nhìn tới to lớn nhất một cái nông cụ chính là dùng để gieo. Máy gieo hạt, loại này, máy gieo hạt, kiểu dáng còn có chút cũ kỹ. Không dường như dạng dùng để gieo lúa nước. Ương mã, tiên tiến, lẽ nào là ta lo xa rồi sao? Như vậy đứng ở ngoài cửa quan sát một trận, vẫn chưa phát hiện cái gì không giống nơi tầm thường. Tả Dương lúc này mới nhíu mày tự lẩm bẩm lên. Có điều hắn vẫn không có tùy tiện hành động. Lựa chọn kiên trì tiếp tục quan sát một trận sau khi mới cẩn thận từng ly từng tí một mò tiến vào. Tòa này huyền không lâu vũ tổng cổng chia làm 3 tầng. Tả Dương hiện tại tiến vào chính là tầng thứ nhất. Tầng này trung gian là một cái hành lang. Hành lang hai bên có thật nhiều tách ra gian nhà. Bởi vì không có phát hiện có thể lên lầu con đường. Tả Dương chỉ được dọc theo hành lang chậm rãi đi về phía trước. Đồng thời cẩn thận kiểm tra mỗi một gian nhà tình huống bên trong. Sự thực chứng minh, đúng là Tả Dương lo xa rồi. Như vậy nhất trí đi tới cuối hành lang. Hắn cũng không có ngộ đến bất kỳ chính mình lo lắng tình huống. Mà những người bên trong phòng bày ra cũng tất cả đều là một ít thiên kỳ bách quái nông cụ. Tả Dương gặp chưa từng thấy. Biết đến không biết, nói chung ra sao đều có. Vốn là một cái hoa hạ cổ đại nông cụ viện bảo tàng. Mà ở cuối hành lang, Tả Dương rốt cục phát hiện một cái dẫn tới lầu 2 cầu thang. Ở không có tìm được cái gọi là phi công trước, Tả Dương không có sự lựa chọn của hắn. Chỉ được nhắm mắt tiếp tục hướng lên trên tìm tòi. Ta đi, này, mới vừa theo cầu thang lên lầu 2. Tả Dương mới vừa thò đầu ra. Liền lập tức bị tình cảnh trước mắt sợ hết hồn. Vội vã lại sẽ đầu rụt trở về. Không dám manh động, chỉ vì hắn thò đầu ra ngay lập tức. Liền nhìn thấy rất nhiều tuyệt đối không muốn gặp lại đồ vật. Tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất không giống. Nơi này đã không có những người tách ra gian phòng, mà là một cái một chút có thể xem khắp phòng khách. Mà ở cái đại sảnh này bên trong, dĩ nhiên ẩn giấu một đoàn động vật, có điều không giống chính là, những này, động vật, vẫn chưa là thật sự động vật, mà là từng cái tương tự với tượng gỗ đồ vật. Bên trong có bò, có ngựa, có dương, có gà, thậm chí còn có ưng. Thông qua những động vật này tượng gỗ trên người góc cạnh cùng với khớp xương nơi khe hở có thể thấy. Chúng nó rất có khả năng cũng là cơ quan thú một loại. Phải biết, Mặc gia cơ quan thành các tổ tiên nếu có thể để cho những người lạnh như băng kim loại đều đứng lên bước đi. Như vậy đem những này không có sự sống gỗ chế tác thành cơ quan thú khẳng định cũng là điều chắc chắn. Mà ở tầng này bên trong. Như vậy động vật tượng gỗ số lượng vừa thực không ít. Chỉ là thông qua vừa nãy cái kia một chút nhìn ra, Tả Dương liền cảm thấy ít nhất phải có mấy chục con. Hơn nữa chủng loại khác nhau. Mẹ kiếp, không mang theo như thế bẫy người. Tả Dương có chút không nói gì. Nếu như những động vật này tượng gỗ đều là cơ quan thú, đồng thời còn đều sống sót lời nói, hắn lần này Mặc gia cấm địa lữ trình trên căn bản là có thể sớm tuyên bố kết thúc. Coi như gỗ cơ quan thú hẳn là không trước những người kim loại cơ quan thú kiên cố. Nhưng cũng tuyệt đối không phải hắn có thể dễ dàng phá hoại. Một con cũng đã đủ hắn nhận được. Chớ đừng nói chi là nhiều như vậy. Có điều, tại sao không có động tĩnh? Trốn ở cầu thang phía dưới. Tả Dương trái tim chính đang ầm ầm nhảy không ngừng. Nhưng hắn không cam lòng dễ dàng như vậy từ bỏ. Bởi vậy trong lòng còn tích trữ chút lòng chờ mong vào vận may. Bình tĩnh như vậy chốc lát, Tả Dương xem cái dân cờ bạc bình thường. Lại một lần nữa ráo rác đem đầu từ thang lầu phía dưới dò xét đi ra. Hắn càng muốn tin tưởng những động vật này tượng gỗ cũng không phải cơ quan thú. Đồng thời cũng đã làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Nếu như những động vật này tượng gỗ ở nhận ra được hắn sau khi bỗng nhiên làm khó dễ. Hắn có thể làm cũng chỉ có chạy trốn. Đương nhiên, cũng không bài trừ có thể đem những động vật này tượng gỗ bỏ rơi. Một lần nữa vòng trở lại độ khả thi. Nói chung, không tới thời khắc cuối cùng, Tả Dương vẫn là gặp đem hết toàn lực nghĩ biện pháp tìm tới cái gọi là phi công. Dù cho chỉ là nhìn một chút cũng tốt, bằng không làm sao động viên lòng hiếu kỳ của mình. Kết quả lần này đem đầu tham sau khi đi ra, những người động vật tượng gỗ vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là lặng lẽ đứng tại chỗ, mà những động vật này trong tượng gỗ. Nhưng là có không ít tượng gỗ con mắt vừa vặn quay về cửa thang gác. Nếu như ánh mắt của bọn họ nắm giữ thị lực, dưới tình huống này là không thể không nhìn thấy Tả Dương. Lẽ nào những thứ đồ này đều là giả, chỉ là bãi ở đây hù dọa người sao? Tả Dương bản năng lựa chọn chính mình càng muốn tin tưởng đáp án. Liền lại hít sâu một hơi, rón ra rón rén theo cầu thang đi lên một bước. Toàn bộ vai đều từ cửa thang gác lộ ra. Động vật tượng gỗ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hoặc là ánh mắt của bọn họ vốn là trang trí. Có thể phát động chúng nó chính là cái gì khác. Tả Dương nghĩ như vậy. Lại đi lên một bước. Đồng thời cố ý ở đặt chân thời điểm làm ra một chút động tĩnh. Khiến dưới chân chất gỗ cầu thang trợ giúp. Bang! Một thanh âm vang lên động. Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Thật sự chỉ là tượng gỗ. Tả Dương vẫn còn có chút nghi ngờ. Lại hướng lên trên một bước. Lần này thẳng thắn từ trong túi đeo lưng đem linh lung đầu lấy đi ra. Vùng tay lên liền hướng về gần nhất một đầu. Nghiêu, bắn tới. Xèo, bang, cộc cộc cộc linh lung đầu nện ở, nghiêu, trên gáy. Sau đó lại đàn hồi trở về rơi xuống gạch đá lát thành trên mặt đất. Phát sinh liên tiếp vang lên giòn giã. Những động vật này tượng gỗ vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Thậm chí muốn so với dưới lầu những người nông cụ còn thành thật hơn rất nhiều. Hô, nhìn dáng dấp nên không có vấn đề gì. Quả nhiên là ta lo xa rồi sao? Tận đến giờ phút này. Tả Dương mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thoáng yên lòng, nhấc chân đi tới tầng thứ hai lâu. Có điều vẫn không có dám quá mức làm càn. Đầu tiên là ở những động vật này trong tượng gỗ nhìn chung quanh một vòng. Xác nhận sở hữu động vật tượng gỗ cũng không có động tĩnh sau khi. Mới lại cực kỳ cẩn thận dọc theo cái đại sảnh này biên giới hướng về phòng khách một đầu khác đi về trên lầu cầu thang sờ soạng. Cũng không cùng những động vật này tượng gỗ phát sinh bất kỳ trực tiếp tiếp xúc. Mà cùng lúc đó, Tả Dương nhưng chưa chú ý tới. Chi, phòng khách phía tây nam bên trong góc. Một cái dài đến mét mãng xà tượng gỗ bỗng nhiên vặn vẹo một hồi đuôi, cách trương.